Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1030, thứ 1030 chương hắn chính là ngươi. Ngươi chính là hắn, Lãnh Minh hoàn toàn không nghĩ đến, Đại Ma nói làm liền làm, hoàn toàn bất lại cho hắn khuyên bảo thời gian, lập tức hoảng sợ, hắn nghĩ, nếu như hắn bây giờ còn là một người lời. Sợ rằng trái tim đô hội bị đại ma trực tiếp dọa ra. Nói thật, Lãnh Minh đồng dạng không muốn gặp lại yêu nghiệt bị hủy. Lãnh Minh biết loại ý nghĩ này rất không tốt, chỉ bởi vì ở nhân loại trên thế giới cuộc sống một khoảng thời gian. Hắn liền bắt đầu để ý Vân Sơ bọn họ cảm xúc. Loại ý nghĩ này thực sự rất không tốt, hắn an ủi mình, hắn không muốn gặp lại yêu nghiệt bị hủy nguyên nhân. Chỉ là bởi vì từng yêu nghiệt và hắn cộng đồng ủng có một cái thân thể. Bởi vì bọn họ đã từng là nhất thể, cho nên không muốn nhìn thấy hắn có bất kỳ tổn thương. Nhưng mà đại ma quyết tâm nhượng Lãnh Minh có không thể tránh được cảm giác. Ở đại ma tay va chạm vào luân hồi kính thời gian. Lãnh Minh cơ hồ vô ý thức để Phật Liên Kim Quang. Tương thân thể của mình toàn bộ bọc ở, giống như cái lồng giam. Tương chính mình khóa ở bên trong, ngăn chặn vào thời khắc này thấy đi ra bên ngoài bất luận cái gì hình ảnh. Rốt cuộc, còn là không muốn nhìn tận mắt yêu nghiệt tan biến đi. Này là vì sao, ở Lãnh Minh tương chính mình giấu sau khi thức dậy, bên mình đột nhiên truyền đến đại ma hồn hền thanh âm siêu Lãnh Minh hơi ngẩn ra. Thế nào, hắn rút đi bọc ở chính mình kim quang, chiều đại ma nhìn lại. Chỉ thấy đại ma tay đã va chạm vào luân hồi kính kính mặt. Thế nhưng kia thật lớn lại phong cách cổ xưa kính mặt. Hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào. Trầm trọng cái gương tĩnh tĩnh sừng sững ở trời băng đất tuyết trong. Hoa tuyết theo bầu trời rơi xuống. Theo kính trên người chảy xuống. Không có ở cái gương thượng lưu lại bất luận cái gì một dấu vết. Mà luân hồi kính, thủy chung yên tĩnh, không có bất kỳ phản ứng nào. Đại ma nổi giận, song quyền đột nhiên nắm chặt, một quyền hung hăng đập hướng về phía cái gương, ám tộc tộc trưởng, người dám dùng giả luân hồi kính ngoa ta. Đại ma một quyền này mang theo hồn hậu yêu ma lực. Côn Lôn tuyết vực trên gió tuyết, theo trưởng phong của hắn gào thét tàn sát bừa bãi, loảng xoảng, tràn đầy lực lượng một quyền trọng trọng rơi vào luân hồi kính thượng. Kia vốn nên chia năm xẻ bảy cái gương. Nhưng chỉ là truyền đến ong ong ong thanh âm. Tiếng vọng ở thanh khiết trong. Luân hồi kính, hoàn hảo không tổn hao gì. Ám tộc tộc trưởng tiến lên một bước. Hạ giọng nói, cũng không phải là giả. Đây chính là chân chính luân hồi kính. Đại ma lục con ngươi dày đặc quét về phía ám tộc tộc trưởng. Vậy nó vì sao không có phản ứng? Ám tộc tộc trưởng bất đắc dĩ nói. Luân hồi kính tồn trên đời này không biết bao nhiêu tỷ tỷ năm. Trằn trọc luân hồi, mới rơi vào ám tộc trong tay. Theo ám tộc tổ tiên kia tới nay, đối luân hồi kính liền không có cách nào. Nghe nói luân hồi kính có xoay thời không? Có thể làm cho nhân trở lại quá khứ, hoặc là đi đến vị lai. Càng có thể siêu độ thế giới sở hữu không muốn đi luân hồi oán linh cùng linh hồn. Thế nhưng, chân chính muốn làm như thế nào? Cần thế nào làm, không có bất kỳ người nào biết, tổ tiên từng nói, chỉ có thể là luân hồi kính người hữu duyên, mới có thể bánh xe phụ hồi trong gương nhìn thấy chính mình kiếp trước kiếp này, đại ma lạnh lùng. Nói, đãn bán nguyệt đã là mơ siêu, đại ma đối với mình kiếp trước kiếp này cũng không có bất luận cái gì hứng thú, hắn muốn, chỉ là siêu độ linh hồn phương pháp, hắn trong miệng bán nguyệt. Là ám tộc xuất sắc nhất một vị nữ tộc trưởng, đó là đại ma còn đang ma tộc xưng hoàng thời kỳ tộc trưởng. Bán nguyệt rất mạnh, đại ma và nàng giao qua tay, nàng tuy rơi xuống hạ phong, nhưng là trừ lệ sát ngoài. Đại ma gặp phải quá lợi hại nhất đối thủ, bán nguyệt thậm chí hơn lệ sát còn mạnh hơn, bởi vì bán nguyệt đã sắp ngưng tụ ra độc thuộc về mình thần cách. Mà lúc đó, đại ma cũng đã biết. Không người có thể điều khiển được luân hồi kính, bán nguyệt sử dụng quá, ám tộc tộc trưởng đạo, bán nguyệt tộc trưởng đích xác có ở tộc điển chung ghi lại sử dụng luân hồi kính biện pháp. thế nhưng, không có thế nhưng, đại ma lạnh lùng cắt ngang. Tương nó giao cho hắn làm bản hoàng. Hiện tại, như thế, ta có thể xin hỏi ma hoàng điện hạ, là muốn dùng luân hồi kính làm cái gì sao? Ám tộc tộc trưởng đạo, bán nguyệt tộc trưởng lưu lại tộc huấn, luân hồi kính lực lượng không phải là chúng ta có khả năng thúc đẩy. Không phải vạn bất đắc dĩ, tốt nhất không muốn sử dụng, nó hội thay đổi thiên địa trật tự, thậm chí thay đổi nhân vận mệnh. Thế nhưng, cái kia đại giới, vô luận là nhân, cũng hoặc là ma, đô phụ gánh không nổi, đại ma lạnh lùng nói. Bản hoàng đối thay đổi vận mệnh không có bất cứ hứng thú gì, kia ma hoàng là muốn làm gì dùng. Đại ma vừa định nói, là vì siêu độ yêu nghiệt linh hồn, thế nhưng chẳng biết tại sao, lần này, nói tới bên miệng, hắn lại nhớ lại khúc hoài thương, nhớ lại vân sơ, ma hoàng điện hạ, ám tộc tộc trưởng lại gọi một câu, đại ma vẫn là không có nói chuyện, lãnh minh thấy tình trạng đó, bay về phía trước phi. Trên không trung viết đến, luân hồi kính có thể nhìn thấy kiếp trước kiếp này. Ám tộc tộc trưởng gật đầu. Không tệ, đãn cần người hữu duyên, lãnh minh bay đến luân hồi kính trước mặt. Phật liên thân thượng trường ra 5-6 chỉ xúc tu, cùng nhau đáp ở tại luân hồi kính kính trên mặt, vừa còn một điểm phản ứng cũng không có luân hồi kính. Đang đây là tỏa ra ra một trận nhũ bạch sắc quang mang. Kia quang mang hoảng được đại ma hồi qua thần, hắn chiều luân hồi kính nhìn lại, chỉ thấy luân hồi kính thượng rất nhanh thoáng qua một màn hình ảnh. Hình ảnh trên chính là một tướng mạo có chút mạnh mẽ nam nhân. Trên thân nam nhân mang theo ma tộc máu, cũng không phải là thuần chủng ma tộc, đãn không thể phủ nhận thực lực của hắn. Hắn thu phục sở hữu tán loạn ma tộc, tương toàn bộ Trung Châu giới thế lực thống nhất khởi lai. Vốn nên là huy hoàng mà chói mắt cả đời, lại bị một đóa màu vàng Phật liên, bị phá hủy tất cả. Lãnh minh lẳng lặng nhìn chính mình từng qua lại, hắn thấy đại ma đã ở nhìn, thế là liền viết, đây chính là ta không phải Phật liên diễn sinh ra khí linh, Phật liên chỉ có giết chóc chí linh, đã bị ta cắn nuốt hắn ở trong lòng tự diễu. Chỉ là không nghĩ đến, thuộc về lãnh minh tất cả. Nguyên lai đã trở thành hắn kiếp trước, hắn đã không còn là trước đây cái kia lãnh minh, đại ma trừng lãnh minh, hắn ngóng nhìn Phật liên có thể sản sinh linh hồn của chính mình. Nhưng không nghĩ đã bị lãnh minh cắn nuốt, hắn vậy mà còn không biết xấu hổ cùng chính mình nói. Luân hồi kính thượng quầng sáng còn đang nhảy chuyển, lãnh minh đột nhiên chỉ vào một người, hắn liền là yêu nghiệt hình ảnh xoay chuyển rất nhanh. Chăm chú nháy mắt, liền biến mất, đãn đại ma còn là nhớ kỹ yêu nghiệt bộ dáng. Kỳ thực các ngươi thật giống, nhất là tính cách, đều là như thế nóng nảy. Luân hồi kính thượng quầng sáng biến mất, lãnh minh bay lên, về tới đại ma trên vai. Đại ma tĩnh tĩnh nhìn luân hồi kính, không nói gì, ám tộc tộc trưởng đạo. Nếu như ma hoàng điện hạ bảo đảm, không cần luân hồi kính làm những thứ ấy thay đổi thiên địa quy tắc hòa trật tự chuyện. Ta đích xác là có thể tương tộc điển cho ngài xem qua. Thế nhưng, không phải bất luận kẻ nào cũng có thể sử dụng được luân hồi kính. Cho dù bọn họ ám tộc trên dưới, cho dù có phương pháp sử dụng, nhưng cũng xử không dùng được. Nhiên còn lần này, ám tộc tộc trưởng còn chưa nói hết lời. Đại ma lại đột nhiên quay người, ly khai, ám tộc tộc trưởng nhìn đại ma rời đi bóng lưng, già nua trong mắt có chút phức tạp. Gió tuyết chung, lãnh minh hỏi đại ma, bất siêu độ sao, đại ma, lãnh minh lại viết, tại sao lại thay đổi chủ ý. Đại ma có chút buồn bực, nhân loại hội khóc sướt mướt, lãnh minh, cho nên, ngươi là không muốn tiểu bạch và vân sơ thương tâm đi, đại ma. Câm miệng, ngươi rất phiền, lãnh minh, kỳ thực ngươi không cần thiết ghen, cũng không cần thiết đấu kỵ, yêu nghiệt mặc dù là ngoài ra một linh hồn. Thế nhưng ngươi biết hắn là thế nào tới sao? Đại ma, thế nào? Lãnh minh, hắn là của ngươi tâm, từng Phật liên chi tâm, cũng chính là ngươi là chính mình, đại ma. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.